Đấu thần, chương 707, băng đảo tuyển tế, góc truyện audio.com. Đợi hai người tiến đến gần, nhìn thấy rõ mặt Lý Dật mới không khỏi kêu khổ trong lòng. Hai người này vốn là người quen, một người là La Tuyết Phong, người còn lại đương nhiên là băng đảo đảo chủ, cũng không biết hai người này vì sao lại đến cùng một lúc như vậy. Thấy La Tuyết Phong, băng nữ không khỏi chuyển ánh mắt qua Lý Dật lạnh lùng nói. Lý Dật, ngươi lừa ta, La Tuyết Phong vẫn còn sống. La Tuyết Phong đứng cách Lý Dật mấy mét, điềm nhiên nói. Hắn đương nhiên hy vọng ta chết, nhưng mạng ta lớn, cuối cùng là chết không nổi. Ngươi thật sự mạng lớn, bị đánh đến vậy mà không chết. Mặt Lý Dật bình tĩnh như nước chuyển sang phía băng đảo đảo chủ. Đảo chủ các hạ tại hạ đi không từ biệt, đã đắc tội lớn rồi. Đi không giã từ thì không nói, nhưng lại bắt cóc nữ nhi của ta, hừ, muốn chết hả? Sát khí nghiêm nghị khiến cho không khí xung quanh dường như cũng đọng lại. Đảo chủ các hạ minh giám, bắt cóc con gái ngài không phải tại hạ mà là. Hắn, Lý Dật chỉ La Tuyết Phong ung dung cười nói. Con gái ngầu và vị cường giả thiếu niên này lưỡng tình tương duyệt, nói không chừng cũng đã tư định suốt đời nữa. Tuyết Phong huynh, ta nói sự thật đúng không? Dụng ý trong lời nói của Lý Dật rất hiểm ác. Đối với băng đảo đảo chủ luyến nữ mà nói, bất kỳ kẻ nào có ý đánh con gái lão đều là kẻ địch. Nếu La Tuyết Phong thừa nhận tình cảm với băng nữ, rất có khả năng sẽ bị băng đảo đảo chủ giết chết tại chỗ, còn nếu La Tuyết Phong không thừa nhận, băng nữ sẽ không còn coi trọng người mà đến tình cảm của mình cũng không dám thừa nhận. Hiển nhiên, La Tuyết Phong không biết tình cảm luyến nữ của băng đảo đảo chủ. Đảo chủ các hạ, bắt cóc con gái này thật sự không phải là chủ ý của tại hạ, nhưng tình cảm của tại hạ và con gái ngài không phải giả, rất mong đảo chủ thành toàn cho chúng tôi. La Tuyết Phong, băng nữ vội vàng quát lớn, bất chấp nhiều thứ, mong hắn sẽ ngưng lại. Nhưng hiển nhiên là cứu không kịp nữa rồi, nghe được lời thổ lộ của La Tuyết Phong, sắc mặt băng đảo đảo chủ lập tức trầm xuống, quanh thân bỗng sinh ra tràn ngập sát ý. Đương nhiên, sát ý này là nhằm vào La Tuyết Phong. Băng Nhiêm, hắn nói sự thật phải không? Không, không phải, con sẽ không lưỡng tình tương duyệt cùng tên ngốc này đây, người con yêu tha thiết là hắn. Băng nữ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, chỉ về phía Lý Dật, khiến Lý Dật cảm thấy phiền phức khó chịu. Chỉ có điều, băng đảo đảo chủ là người khôn khéo, hiểu con gái không ai băng cha, thủ đoạn nhỏ ấy của băng nữ nào có thể giấu giếm được lão. Băng Nhi, cha không phải không cho phép con thích nam nhân. Nhưng, kẻ có thể xứng với băng nhi của ta, nhất định là người kiệt xuất trong đám thiếu niên đương thời, chứ không phải tên tiểu tử nào tùy tiện cũng có đủ tư cách thích con gái ta, hoặc được băng nữ của ta thích. Băng nữ, cha hết thảy cũng là vì muốn tốt cho con. Tốt cho con, cha hãy giết hắn đi. Băng nữ vô cùng hận, chỉ vào Lý Dật lạnh lùng nói. Đảo chủ các hạ, ngài có lẽ đã nhìn ra ta là vô hại. Lý Dật nhún vai, một vẻ mặt vô tội. Băng đảo đảo chủ hiển nhiên đã nhìn ra mối quan hệ giữa ba người bọn họ, chỉ là, lão cũng không có thiện cảm gì với Lý Dật. Ngươi vô hại sao, đem con gái của ta mạo hiểm đến Long Đảo, điều này, đã là tội chết rồi. Băng nữ, nói một lời từ lương tâm đi, là Lý Dật ta muốn đưa nàng đến đây ư? Đương nhiên rồi, là ngươi một mực giật dây ta, nói thế giới. Góc truyện audio.com, bên ngoài thú vị đặc sắc như thế nào, nếu không phải ngươi giật dây, ta làm sao có thể rời khỏi băng đảo, rời khỏi phụ thân. Băng nữ cũng không phải là đứa con thật thà, vì La Tuyết Phong, giờ nàng mong đảo chủ chú ý toàn bộ vào Lý Dật. Vấn đề là, băng đảo đảo chủ không phải là người chỉ biết nghe, trầm ngâm một hồi lâu, lão gia hỏa nói. Con gái lớn không giữ được, băng nhi con lớn rồi, đến tuổi tìm một thanh niên tuấn kiệt anh tuấn rồi. Hai vị thiếu niên này, trẻ như vậy mà đã có được thành tựu như vậy, cũng xem như không đơn giản. Chỉ bằng như vậy, hôm nay cha làm chủ trong hai vị thiếu niên này chọn ra một người có thể làm nam nhân tương lai của con. Băng đảo đảo chủ ngồi xuống khiến Lý Dật không khỏi kinh hãi, không nhẽ không còn luyến nữ nữa sao? Hay là lão hỏa gia nay muốn cho mình và La Tuyết Phong đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, sau đó bản thân không tốn chút sức nào uy hiếp đánh đuổi hai tên đi? Đánh La Tuyết Phong, Lý Dật tự tin 10 phần. Vấn đề là cứ cho là thắng, rồi có một cha vợ hỉ nộ bất thường như băng đảo đảo chút không phải là phúc rồi. Nói không chừng ngày nào đó làm cho băng nữ mất hứng. Thì sẽ đem mình đi làm phân bón hoa. Hơn nữa với tình hình hiện nay, đắc tội với băng nữ đã là chuyện chắc chắn ván đã đóng thuyền rồi. Thật là khổ, ta bỏ cái quyền này được không? Lý Dật nét mặt tối đi, coi thường nữ nhi của ta sao? Tình quang lóe lên, băng đảo đảo chú nhìn thẳng Lý Dật lạnh lùng nghiêm nghị đến cực hạn. Cha, người hồ đồ gì vậy? Băng nữ vừa tức vừa lo lắng, nàng hiển nhiên hiểu rõ thực lực của Lý Dật, La Tuyết Phong muốn đánh bại Lý Dật khả năng thắng không cao. Cha hồ đồ thế nào chứ?